Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 142, lại trêu chọc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc từ hôn này, bản thái tử trở về lại cùng phụ hoàng thương thảo một chút, mặt khác hoàng gia học viện sẽ sớm khai giảng, nữ nhi của đại lý tông chủ cũng tới rồi, liền cùng đi vào học viện học tập đi. Thái tử Bắc Huyền Dương vòng vo nói. Hôn sự này, xem ra là tạm thời lui xuống, chỉ có thể trở về cùng phụ hoàng thương thảo lại mới có thể nói tiếp. Vốn tưởng rằng nàng sẽ dễ dàng đáp ứng, không nghĩ tới nàng muốn nhiều như vậy. Thật không thể coi thường nàng. Hoàng gia học viện Tuyết có biết một chút là học viện chuyên vì hoàng thất chọn những người có tài tiến cung làm việc, giáo sư đều là những người có tiếng. Bởi vậy muốn tiến hoàng gia học viện cực kỳ khó, chỉ cần là người có thiên phú nổi trội đều có thể tiến vào. Dù là hoàng tử, hoàng tôn hay con cái trọng thần triều đình nếu không có căn cơ thiên phú cũng không được tiến vào. Tuyết ẩn nhíu mày, này không sai, nàng mặc dù có bí kiếm bảy thức nhưng là nàng đối với võ đạo không biết cái gì cả, căn bản là không học cái gì, hiện tại có thể tiến học viện vừa vặn có thể học một ít võ đạo. Kia Ly Vương cùng Mộ Hoàng như thế nào lại theo thái tử đến đây? Tuyết ẩn nhíu nhíu mày nhìn Âu Nhan Mộ ngồi đối diện mình, ánh mắt tìm tòi đánh giá nàng, rất khó chịu. Người nọ là mặc kệ chuyện gì, cái gì thích hợp đều phải tham gia một chân, đặc biệt là chuyện liên quan đến nàng. Nhưng lại luôn đối nghịch với nàng, không giống như Ly Thiên Dạ, chính là ở một bên xem kịch vui. Cả hai đều là hỗn đản, hẳn là không có việc gì làm nên đến đây xem kịch sao. Ly Vương là vương gia thanh nhàn thì không nói gì, vậy còn Âu Nhan Mộ thì sao, quốc gia của hắn rất tốt đi, hắn không phải làm gì sao. Đi ngang qua, Ly Vương nhàn nhạt nói, đến bái kiến nhị tiểu thư, Âu Nhan Mộ nghiền ngẫm nhìn Tuyết Ẩn, thái tử còn có chuyện gì nữa không? Tuyết Ẩn nhíu mày, đáng chết, nàng lại chọc một cái phiền toái, một ánh mắt oán hận đang nhìn chằm chằm nàng. Không thể nghi ngờ, đó là ánh mắt Xà Ngọc Ngưng, không biết nàng coi trọng Âu Nhan Mộ, hay là coi trọng Ly Thiên Dạ, hay là ghen ghét bản thân nàng. Không, nếu nhị tiểu thư có việc cứ rời đi, bản thái tử còn có việc cùng đại lý tông chủ thương lượng. Thái tử Bắc Huyền Dương nói, Tuyết Ẩn đứng lên, hướng mọi người ở đây lễ phép cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ nhìn một màn này, hai người đồng thời gợi lên khóe môi, nhìn bóng dáng đỏ rực kia rời đi, sau đó đứng dậy. Tại hạ cũng bái phỏng không sai biệt lắm, nên rời đi. Nhị tiểu thư đi rồi, bổn hoàng cũng không còn hứng thú, cáo lui. Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ nói xong đồng thời đứng dậy rời đi, đuổi theo bóng dáng Tuyết Ẩn. Xà Ngọc Ngưng nhìn một màn này, tức giận muốn dậm chân, đáng chết, cái tiện nhân kia vừa đi, hai nam tử này liền đi theo cái kia Mộ Hoàng. Ngừng nhi kỷ nhi các ngươi cũng lui ra đi. Đại lý tông chủ phân phó nói, dù sao người hôm nay, đều là vì Tuyết Ẩn mà đến, mọi người đi rồi, hai đứa này ở lại cũng vô dụng. Vâng, Xà Ngọc Ngưng cùng Xà Ngọc Kỳ cúi đầu, sau đó liền ly khai. Xà Hoàng Nhất ngươi nuôi dưỡng nữ nhi thật tốt, người vừa đi, Bắc Huyền Thanh thanh âm liền lạnh xuống. Nhị hoàng tử, Xà Hoàng Nhất sợ hãi xoay người cúi đầu. Hoàng đệ thôi, việc từ hôn này, là ý chỉ phụ hoàng. Bắc Huyền Dương cũng nói trọng giọng điệu, Bắc Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bắc Huyền Thanh, ta còn tưởng rằng là chủ ý của Hoàng Huynh, nói xong, liền đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.